Chương 812, Onyx. Dễ ố đủ cùng gờ dạ vèo hệ, còn gì hòn cùng Onyx xem ra mảnh này nham sơn rất nhiều nham thạch hệ vỗ kẹ mẩn sinh hoạt. Chẳng lẽ là chúng ta xâm lấn lãnh địa của bọn hắn rồi? Cả rèn cao mày suy đoán, bình thường lãnh địa bộ kẹ mẩn, đều là sẽ không ở liên minh trên quan đạo. Bất quá từ với mình đoàn người này cũng không phải là tại trên quan đạo hành tẩu, cho nên cả rèn đoán chừng chính là xâm nhập đối phương lãnh địa mà đã dẫn phát bọn chúng phẫn nộ. Bất kể như thế nào, tổng không thể quấy nhiễu ta hưởng thụ cơm trưa thời gian. Gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù cho đối mặt cái này hơn mấy chục chỉ khí thế hung hăng nham thạch bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh cũng không có cái gì kinh hoàng biểu lộ. Chỉ là đem bên hông một viên bổ kẹ bản giữ lại, sau đó đối phía trước ném ra ngoài, án rộng, làm phiền ngươi giáo dục một chút bọn này không có giáo dục bổ kẹ mẩn. Đúng rồi, Đoá Nhi, nhớ kỹ dùng cồn phở xỉ ẩn bảo vệ tốt chúng ta cơm chưa à, không phải lây dính cắt đuổi sẽ không tốt. Phân phó xong Đoá Nhi. Lục xù gì bạn liền trên không trung mở ra, một đạo bạch quang bắn ra, nhắc nhở khổng lồ trọng lượng cấp bổ kẹ mẩn ạt dồn liền xuất hiện ở một đám nham thạch bổ kẹ mẩn trong vòng đây. Đúng rồi, gờ rổ vì tải cũng đi ra rèn luyện một chút. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, đem gờ rổ vì tải cũng cho phóng thích ra ngoài. Gờ rổ vì tải phần lớn thời giờ đều là tại mình rèn luyện cùng ứng phó ven đường huấn luyện ra bên trong vượt qua, giống là như vậy đại quy mô vây công chiến đấu, còn chưa có thử qua đây. Giống ạt dùn vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng đoạt người thanh thế gầm thét thanh âm, vây ở bên cạnh nó những dễ ô đủ kia lập tức bị ạt dùn khí thế chấn nhiếp, nhao nhao kinh hoàng lui lại lấy. Song phương đẳng cấp quả thực không lại một cái cấp bậc, dễ ô đủ lùi bước đó là tất nhiên. Giống bất quá, theo nham thạch bổ kẻ mần hậu phương truyền đến tiếng giống, nguyên bản lùi bước dễ ô đủ các loại lập tức tinh thần chấn động, vậy mà lần nữa đem ạt dùn vây lại. Bài đù ông ầm ầm bọn chúng hoàn toàn không để ý mình cùng ạt dồn chênh lệch, từng cái bổ kẹ mẩn cao cao nhảy lên, sau đó hướng về ạt dồn cùng gờ rổ vì tải nhanh chóng lăn đi qua ạt dồn, ý rộng tải gờ rổ vì tải, tránh đi bọn chúng, sử dụng lịp bờ là ầm ạt dồn cái kia tráng kiện lực cái đuôi sáng lên màu xám trắng kim loại quan mang, giống như là máy ủi đất trên mặt đất quét ngang mà qua, một cái hung ác đầu roi đem quay lại rổ lập tới gờ dạ vệ cùng dễ ô đủ nhóm hung hăng tát bay trở về. Âm ầm tiếng vang không ngừng, gờ dạ vệ cùng dễ ô đủ gặp trọng kích, bị lực lượng khổng lồ mang theo, thân thể xoay tròn lấy đập ầm ầm ở bên cạnh nham trên vách đá. Dễ ô đủ thậm chí liền thân thể đều bị khảm khắc vào trong vách đá, mà gờ dạ vẹo hệ, thì là đem hậu phương ném ra từng đạo vết rách về sau, vô lực lăn rơi xuống đất. Vừa gờ rổ vì ta không giống như là ạt dùng như thế lợi dùng lực lượng cường đại nghiền ép, đối mặt với sông tới dễ ô đủ cùng mấy con gì hòn. Nó hai chân dùng sức, đột nhiên cao cao nhảy lên, sau đó ở bên cạnh trên sơn nham nhanh chóng nhảy chạy trước. Trên hai tay hai mảnh thật dài lịp bờ lạ sáng lên hào quang màu xanh lục, thỉnh thoảng hướng về phía dưới chém mạnh mà đi ạt dồn. Gia ỉm hạt lạc nình chỉ vào hậu phương đám kia bổ kẹ mẩn, đối ạt dồn ra lệnh, nó cái kia to lớn bản chân rậm trên bước chân nặng nề, mạnh mẽ đâm tới hướng về còn lại tụ tập ở nơi đó dễ ổ đủ cùng gờ dạ vệ vội sông mà đi. Quanh thân bạch quang tăng vọt, thân thể cùng làn da bao phủ một tầng khí thế năng lượng cường đại. Tốc tốc dễ ố đủ cùng gờ dạ với nhóm bị ạt dồn khí thế hoàn toàn chấn nhức rồi, thẳng đến nhìn thấy cái này tất cả mọi người mạnh mẽ đâm tới lấy một đường nghiền ép lên đến thời điểm, lúc này mới từng cái kịp phản ứng, đều ôm vòng quanh thân thể thi triển ra bọn chúng sở trường rồ lập tuyệt chiêu. Giống đối mặt 7-8 cái cùng nhau ra trận nham thạch bổ kẹ mẩn, ạt dồn không hề sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Mang theo lực lượng đáng sợ thẳng tắp xung kích tới ạt dồn chỗ đến, đại địa không ngừng chấn động run rẩy, thổ địa nham thạch không ngừng rạn nứt ra từng đạo khe hở. Những cái kia đối nó va chạm mà đi dễ ô đủ cùng gờ dạ vèo hệ, tại trước mặt của nó giống như con kiến cùng voi ngày đêm khác biệt. Những này hoang dại bổ kẹ mẩn căn bản là không có sức chống cự. Bên phía trước một khối nham thạch to lớn bị ạt dồn hoàn toàn vỡ nát, cái này như là xe lửa thân thể rốt cục ngừng lại. Một đường lên núi thạch khắp nơi vỡ vụn lấy, một đầu đá vụn cùng mất đi năng lực chiến đấu bổ kẹ mẩn thi thể trải rộng thẳng tắp thông đạo bị ạt dồn cho mở ra đi ra. Ạt dồn, đối hậu phương Onyx sử dụng mẹ tổ cân đối phương hiển nhiên là lấy thủ lĩnh, Lạc Ninh từ vừa mới cái kia phát thanh lên chiến đấu công kích tiếng giống liền nghe ra, tại đầu kia Onyx chỉ huy phía dưới, trước mắt đám này cặn bã mới dám xông lên chịu chết. Cái kia chỉ phải giải quyết Onyx, hết thể liền làm xong. Lại nói bây giờ còn chưa ăn cơm chưa đâu, chờ sau đó đồ ăn lạnh sẽ không tốt giống hạt dùn lần nữa đối đám kia đám mối hợp vào tới, liên đối lấy xâm bên trong thẳng lằn cũng hướng về bộ kẻ mẩn bầy bên trong sông ra. Hạt dùn mẹ tổ cần những nơi đi qua, bất kỳ cái gì nham thạch hệ bộ kẻ mẩn đều bị một chiêu miểu sát. Cường lực cái đuôi càng là nó mạnh nhất vũ khí, bốn phía quét ngang lấy chống cự công kích. Không ngừng mà dễ ô đủ hoặc là gì hòn bị hạt dùn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lại vẹn vẹn một kích liền mất đi năng lực chiến đấu. Ô giống một đám bổ kẹ mẩn hậu phương đống nhiên lần nữa truyền ra tiếng giống. Lần này, các bổ kẹ mẩn không tiếp tục ngốc nghếch xông lên đưa chết rồi, mà là bắt đầu chống đỡ lấy mình cái kia vết thương chồng chất thân thể rút lui. À dụng, chờ một chút. Đã đối phương rút lui, như vậy Lạc Ninh cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người. Là hắn trước xâm lấn người ta lãnh địa, sau đó lại đem người ta cho đánh đập một trận. Nếu như lại tiếp tục truy kích đối phương, như vậy thì điểm qua. Bất quá, Lạc Ninh lần này nhưng đoán sai. Theo dễ ố đủ cùng gỗ lẻm còn một chút gì hòn lui về phía sau, từ phía sau trong núi đá, chậm rãi leo ra một đầu ước chừng 10 mét trường Onyx phổ thông Onyx hẳn là lấy khoảng 8 mét. Trước mắt đầu này mặc dù không phải đặc biệt lợi hại, nhưng lộ ra nhưng đã là tinh anh cấp tạm biệt. Tinh anh cấp đừng liền có thể trở thành thủ lĩnh Lạc Ninh im lặng ngưng nghẹn. Trước mắt cái này người thủ lĩnh cùng mình trước kia thấy qua những cái kia bá chủ thực sự so sánh, vậy đơn giản liền là nhà tròi tồn tại ác dụng. Flaska nồng không đành lòng nhìn thẳng, Lạc Ninh theo phất phất tay ra lệnh. Giống sỉ vở hào quang màu xám từ ạt dụng trong mồm phun ra, Onyx thủ lĩnh còn chưa phát ra bản thân khí thế gầm thét, liền trực tiếp bị trúng mục tiêu, sau đó bay ngược mà ra.